Chương 16. Enzo không bao giờ tặng Lila thứ gì nữa. Sau cuộc cãi vã với Gigi Lola, đứa đã nói hết với mọi người về lời tỏ tình của Enzo, chúng tôi ngày một ít gặp anh ta hơn. Mặc dù đã chứng tỏ khả năng tính nhẩm rất giỏi của mình, anh ta vẫn thờ ơ với việc học. Vậy nên thầy giáo đã không đề xuất với anh ta về kỳ thi vào trường cấp 2 và anh ta không những không giận mà thậm chí còn vui vẻ nữa. Anh ta đăng ký vào trường dạy nghề, nhưng thực tế là anh ta đã làm việc cùng bố mẹ rồi. Sáng sớm, anh ta dậy đi chợ rau quả với bố mình hoặc đi đẩy xe hàng để bán quanh khu phố những sản vật nông thôn, và thế là anh ta sớm khép lại việc học hành ở trường. Với chúng tôi thì ngược lại, khi chuẩn bị hết lớp 5, chúng tôi được thông báo học tiếp. Có giáo gọi lần lượt cho bố mẹ của tôi, của Gigi Lola và của Lila để nói với họ rằng chúng tôi nhất định phải tham dự kỳ thi vào trường cấp 2 ngoài kỳ thi hết cấp 1. Tôi đã thử mọi cách nhằm ngăn bố không để bà mẹ chân đi khập khiễng với một con mắt đảo quanh và đặc biệt là hay cáu của tôi đến chỗ cô giáo, mà để chính bố tôi đến vì ông là nhân viên gác cổng và ông biết cách cư xử lịch sự. Tôi đã không làm được điều đó. Mẹ tôi đã đi nói chuyện với cô giáo và trở về nhà với vẻ mặt tối sầm. Cô giáo muốn có tiền. Cô ấy bảo phải kèm con bé thêm vài buổi nữa vì kỳ thi này rất khó. Nhưng kỳ thi này để làm gì? Bố tôi hỏi. Để dạy con bé tiếng Latin. Tại sao? Vì họ nói con bé học giỏi. Nhưng nếu giỏi thì tại sao cô giáo còn phải phụ đạo cho nó làm gì cho mất tiền thêm? Để cô có cuộc sống tốt hơn, còn mình thì nghèo đi chứ gì nữa. Họ bàn bạc với nhau rất lâu. Ban đầu mẹ tôi phản đối, còn bố thì đắn đo. Rồi sau đó bố dần nhượng bộ một cách thận trọng, còn mẹ cũng bớt gay gắt. Cuối cùng họ quyết định cho tôi tham gia kỳ thi, nhưng vẫn là với điều kiện nếu tôi không phải đứa giỏi nhất thì tôi sẽ bị lôi cổ khỏi trường học ngay lập tức. Với Lila thì ngược lại, bố mẹ cậu ấy từ chối thẳng thừng. Bà Cerullo có cố gắng dù không mấy mặn mà, nhưng ông Cerullo còn chẳng muốn bàn bạc và thậm chí còn giáng cho anh Rino một cái tát vì đã nói là ông sai. Bố mẹ Lila còn không muốn đến gặp cô giáo, nhưng cô đã nhờ thầy hiệu trưởng gọi cho họ, thế là bà mẹ buộc phải đến. Trước sự từ chối rụt rè nhưng kiên quyết của người phụ nữ đầy sợ sệt, cô Oliviero cau mày nhưng vẫn bình tĩnh đưa ra những bài giải tuyệt vời của Lila, những đáp án sáng rõ cho những bài toán khó và cả những hình vẽ đầy màu sắc đã mê hoặc tất cả chúng tôi khi cô giáo treo chúng lên trước lớp. Bằng những cây bút màu hãng Giotto ăn cắp được, cậu ấy đã phác họa một cách rất chân thực những nàng công chúa với các kiểu tóc, đồ trang sức, quần áo, giày dép chưa bao giờ được thấy trong bất kỳ cuốn sách nào và thậm chí cả ở rạp chiếu phim của giáo xứ. Tuy nhiên, khi bà mẹ khẳng định từ chối, cô Oliviero đã mất bình tĩnh và dẫn bà sang chỗ thầy hiệu trưởng như thể bà ta là một học sinh vô kỷ luật. Nhưng bà Nunzia không thể nhượng bộ, bà ấy không được sự cho phép của chồng, vậy nên bà liên tục nói không cho tới khi cả cô giáo, thầy hiệu trưởng và bà đều phát mệt. Ngày hôm sau, trên đường đến trường, Lila nói với tôi bằng giọng thường ngày của mình, kiểu gì thì tớ cùng vẫn đi thi thôi. Tôi tin cậu ấy, cấm đoán cậu ấy là một việc vô ích, chúng tôi đều biết điều đó. Cậu ấy dường như là người mạnh mẽ nhất trong bọn con gái chúng tôi, còn hơn cả Enzo, Alfonso hay Stefano, hơn anh trai Rino và bố mẹ cậu ấy, hơn tất cả những người trưởng thành, bao gồm cả cô giáo và những ông cảnh sát bắt bạn bỏ tù. Mặc dù Lila có vẻ ngoài mong manh, nhưng mọi sự cấm đoán đều lung lay trước cậu ấy. Cậu ấy biết cách vượt qua giới hạn mà không bao giờ phải thực sự gánh chịu hậu quả. Cuối cùng, mọi người cũng nhượng bộ và dù muốn hay không vẫn buộc phải khen ngợi cậu ấy. Chương 17. Việc đến nhà ngài Achille cũng bị cấm, nhưng cậu ấy vẫn quyết làm việc đó và tôi đã đi theo sau cậu ấy. Thậm chí, việc lần đó đã khiến tôi tin rằng không gì có thể ngăn cậu ấy lại và rằng mọi sự bất chấp của cậu ấy đều mang lại những điều kỳ diệu đáng kinh ngạc. Chúng tôi muốn ngài Achille trả lại hai con búp bê, thế nên hai đứa tôi mới leo lên cầu thang. Mỗi một bậc tôi lại muốn quay lưng và trở ra ngoài sân. Tôi vẫn cảm nhận được bàn tay Lila nắm chặt lấy tay tôi, và tôi thích thú nghĩ rằng cậu ấy quyết định làm như thế không chỉ vì cậu ấy hiểu tôi không đủ dũng khí để lên đến tầng trên cùng, mà vì chính cậu ấy, với hành động đó, đang tìm kiếm sức mạnh tinh thần để tiếp tục tiến lên phía trước. Thế là mỗi đứa đi một bên, tôi phía bên bức tường, còn cậu ấy bên phía lan can cầu thang, đôi tay siết chặt đầy mồ hôi, và chúng tôi leo lên những bậc thang cuối cùng. Đứng trước cửa nhà ngài Achille, tim tôi đập thình thịch, đến nỗi tôi nghe được nhịp đập qua hai tai. Nhưng tôi tự trấn tĩnh lại rằng có thể âm thanh thình thịch đó là cả ở tim Lila nữa. Từ phía căn hộ vọng tới những giọng nói có thể là của Alfonso hoặc Stefano hay Pinuccia. Sau một hồi đứng yên rất lâu trước cánh cửa, Lila xoay núm vặn trên chuồng cửa. Một lúc im lặng rồi có tiếng dép lê. Mở cửa cho chúng tôi là bà Maria. Bà ta mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Khi bà ta nói, tôi nhìn thấy trong miệng bà một chiếc răng vàng sáng lấp lánh. Bà ta tưởng chúng tôi tìm Alfonso nên đã hơi bất ngờ. Lila nói với bà ấy bằng phương ngữ. Không, chúng cháu muốn gặp ngài Achille. Có gì cứ nói với ta cũng được. Chúng cháu phải nói chuyện với ngài ấy. Người đàn bà cất tiếng gọi. Achi! Lại có tiếng dép đi loẹt quẹt. Một hình dáng chắc nịch bước ra từ khoảng sáng lờ mờ. Lão có phần thân trên dài, hai cẳng chân ngắn, hai cánh tay thõng xuống tận đầu gối, còn điếu thuốc ngậm trong miệng vẫn còn thấy tàn lửa. Lão cất tiếng hỏi với giọng khàn khàn. Ai đấy? Con gái nhà ông thợ giày cùng con gái lớn nhà Greco. Ngài Akio tiến tới chỗ sáng và lần đầu tiên chúng tôi nhìn rõ mặt lão. Không có lấy một mẩu khoáng chất, không chút lấp lánh của thủy tinh. Khuôn mặt lão bằng da bằng thịt, dài và mái tóc xoăn tít chùm qua hai bên tai, nhưng giữa đỉnh đầu lại bóng lọn hoàn toàn. Lão có đôi mắt sáng với những đường vân máu đỏ hiện lên, miệng rộng, môi mỏng, cái cằm lớn trẻ ở giữa. Tôi thấy lão ta thật xấu xí, nhưng không như những gì tôi đã tưởng tượng. Sao? Còn búp bê? Lila nói. Búp bê nào? Búp bê của bọn cháu. Ở đây bọn ta không cần búp bê của mấy đứa. Ngài đã lấy hai con búp bê ở dưới tầng hầm. Ngài Akio quay vào trong nhà quát lên. Pino, mày có lấy con búp bê của con gái nhà ông thợ giấy không? Con không lấy. Anfo, thế còn mày? Một chàng cười phá lên. Lila đứng im rồi nói. Tôi không biết cậu ấy lấy đâu dũng khí để làm việc đó. Chính ngài đã lấy hai con búp bê, bọn cháu đã thấy hết. Tất cả đều im lặng. Hả? Mấy đứa thấy ta làm thế ư? Ngài Akio hỏi. Đúng. Và ngài đã cất chúng trong cái tối màu đen của mình. Người đàn ông nhíu mày khó chịu khi nghe thấy những lời đó. Tôi không thể tin là chúng tôi đã ở đó, trước mặt ngài Akio, còn Lila lại nói với lão theo cách như vậy. Akio lúng túng nhìn Lila và trong nhà. Alfonso, Stefano và Pinuccia cùng bà Maria đang dọn bàn cho bữa tối. Tôi không thể nào tin đó là một người bình thường, hơi thấp, hói, mất cân đối, nhưng là người bình thường. Vậy nên tôi chờ đợi một lúc nào đó, lão sẽ biến hình. Ngài Akio nhắc lại, như để hiểu rõ ý của Lila. Ta lấy búp bê của mấy đứa và ta đã nhét nó trong cái túi màu đen hả? Tôi cảm giác như lão không hề tức giận mà đột nhiên đau lòng, như thể lão vừa nhận được lời khẳng định về một việc mà mình đã biết trước. Lão nói điều gì đó bằng phương ngữ mà tôi không hiểu. Bà Maria quát lên. À chi, bữa tối đã sẵn sàng. Tôi tới đây. Ngài Akio đưa bàn tay xù xì vào túi quần sau. Chúng tôi siết chặt tay nhau, chờ xem lão có rút ra một con dao hay không. Nhưng đó lại là một chiếc ví. Lão mở ví, nhìn vào trong rồi đưa cho Lila mấy đồng. Tôi không nhớ là bao nhiêu. Mấy đứa đi mua búp bê đi, lão bảo. Lila giật lấy tiền và kéo tôi quay trở xuống cầu thang. Lão vừa lẩm bẩm, vừa nhoài người về phía lan can. Và nhớ là ta đã tặng cho mấy đứa đấy nhé. Tôi nói bằng tiếng Ý phổ thông, thận trọng để không bị trượt chân ở cầu thang. Tạm biệt ngài và chúc ngài ngon miệng. Chương 18. Ngay sau lễ phục sinh, tôi và Gicciola Spagnuolo bắt đầu qua nhà cô giáo học để luyện thi. Cô giáo sống ngay bên cạnh nhà thờ của hội thánh. Cửa sổ nhà cô hướng ra mảnh vườn nhỏ và từ đấy có thể nhìn thấy qua khỏi cánh đồng mênh mông là đường ray xe lửa. Gigiola đứng dưới cửa sổ nhà tôi và gọi. Tôi đã sẵn sàng và lao vụt ra khỏi nhà. Tôi thích thú với những tiết học thêm, hai buổi một tuần, hình như thế. Cuối buổi học, cô giáo thường mời chúng tôi bánh quy hình trái tim và một cốc nước chanh. Lila chẳng bao giờ đến nhà cô. Bố mẹ cậu ấy không đồng ý trả tiền cho cô giáo. Nhưng vì chúng tôi đã rất thân thiết, cậu ấy vẫn nói với tôi là sẽ tham gia kỳ thi và học cấp 2 cùng lớp với tôi. Thế còn sách vở thì sao? Cậu cho tớ mượn. Tuy vậy, trong khi đó, cậu ấy đã mua cuốn tiểu thuyết Những Cô Gái Nhỏ bằng số tiền của ngài Achille. Cậu ấy quyết tâm mua nó bởi cậu đã biết về cuốn tiểu thuyết này và vô cùng thích nó. Năm lớp 4, cô Oliviero đã đưa sách cho những học sinh giỏi nhất để đọc. Với Lila là cuốn Những Cô Gái Nhỏ kèm theo câu nói, cuốn sách này dành cho người trưởng thành nhưng rất phù hợp với em. Còn với tôi là cuốn Tâm Hồn Cao Thượng, nhưng không kèm theo lời giải thích nào về nội dung chính của cuốn sách. Lila đọc cả hai cuốn sách trong thời gian rất ngắn, và cậu ấy nói rằng không thể so sánh hai cuốn với nhau. Theo cậu ấy, Những Cô Gái Nhỏ rất tuyệt. Tôi thì không tài nào đọc được cuốn tiểu thuyết đó. Cố gắng lắm, tôi mới đọc xong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng theo đúng hẹn trả sách của cô giáo. Tôi là một độc giả chậm chạp và đến giờ vẫn vậy. Khi phải trả sách cho cô Oliviero, Lila cẩu nhào rằng cậu ấy vừa không thể đọc lại cuốn tiểu thuyết, vừa không thể trao đổi với tôi về nó. Vì vậy, một sáng nọ, cậu ấy đã có một quyết định. Cậu ấy gọi tôi ra phố. Chúng tôi đi ra chỗ bờ ao, nơi chúng tôi chôn mấy đồng tiền của ngài Achille trong một cái hộp sắt. Chúng tôi lấy tiền và đi hỏi thăm cô Yolanda, người bán bưu phẩm. Cô ấy bày trong tủ kính, có chúa mới biết từ khi nào một bản Những Cô Gái Nhỏ đã nhuốm vàng bởi ánh nắng. Và chúng tôi hỏi xem chỗ tiền đó có đủ không. Đủ tiền. Ngay khi trở thành chủ nhân cuốn sách, chúng tớ bắt đầu gặp nhau ở dưới sân để cùng ngồi cạnh nhau đọc to hoặc đọc thầm. Chúng tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết trong nhiều tháng, đọc nhiều lần tới mức cuốn sách nhão nhĩ như miếng rẻ lau. Nó mùn rách và bong gáy, chúng tôi còn có thể kéo chỉ khâu ra và tách nó thành từng tập. Nhưng đó là sách của chúng tôi quý trọng nó vô cùng. Tôi là người trông coi cuốn sách và giữ nó ở nhà trong số những quyển sách giáo khoa, vì Lila cảm thấy không muốn giữ nó ở nhà cậu ấy. Gần đây, bố cậu ấy thường giận dữ khi bắt gặp cậu ấy đọc sách. Rino thì ngược lại, anh luôn bảo vệ em gái. Khi nào có vấn đề về kỳ thi đầu vào thì giữa hai bố con anh luôn nổ ra những trận cãi vã không ngừng nghỉ. Hồi ấy, Rino chừng 16 tuổi. Đó là một chàng trai rất sốt sắng và đã bắt đầu đấu tranh để được trả thù lao cho công việc mà anh làm. Anh lập luận rằng, con dậy lúc 6 giờ, đến cửa hàng và làm việc đến 8 giờ tối, con muốn có lương. Nhưng những lời lẽ đó đã khiến cho cả ông bố lẫn bà mẹ chướng tai. Rino có giường để ngủ, có cái để ăn, sao còn muốn tiền nữa? Nhiệm vụ của anh là giúp đỡ gia đình, chứ không phải làm cho nó nghèo thêm. Nhưng chàng trai vẫn khăng khăng. Anh nhận thấy thật không công bằng khi mình làm nhiều việc ngang với bố nhưng không nhận được đồng lương nào. Đến lúc ấy, ông Fernando Cerullo mới nặn ra vẻ kiên nhẫn và đáp trả rằng: "Tao đã trả công cho mày rồi đấy, thôi Rino. Tao trả công cho mày hậu hĩnh bằng việc dạy nghề. Chẳng mấy chốc mày sẽ không chỉ biết tự sửa gót giày hay mép giày hay thay miếng lót giày mà bố mày còn đang truyền lại cả cho mày những gì bố mày biết và mày sẽ sớm biết làm ra một chiếc giày hoàn chỉnh một cách điệu nghệ." Nhưng việc trả lương bằng cách đào tạo nghề đó đối với Rino là không đủ, và thế là những trận cãi cọ kéo dài, nhất là vào bữa tối. Bắt đầu từ chuyện tiền nong và thường kết thúc bằng việc tranh cãi cho Lila. "Nếu bố trả tiền cho con, thì con sẽ lo cho Lila đi học," Rino nói. "Học á? Vì sao? Tao có đi học không?" "Không." "Thế còn mày có đi học không?" "Không." "Thế thì vì sao em gái mày phải đi học trong khi nó là con gái?" Câu chuyện gần như luôn kết thúc bằng một cái tát vào mặt Rino, mà theo cách này hay cách khác, kể cả không hề muốn, anh vẫn còn giữ được lòng tôn trọng với bố mình. Chàng trai đã không khóc mà nói xin lỗi bằng giọng hằn học. Lila thường im lặng trong những cuộc tranh luận đó. Cậu ấy không bao giờ nói với tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng, trong khi tôi căm ghét mẹ mình, tôi thực sự ghét bà ấy từ sâu thẳm, thì Lila, mặc dù mọi chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ giận bố mình. Cậu ấy kể rằng bố cậu đầy lịch lãm và mỗi khi ông phải làm tính, ông sẽ sai Lila làm. Cậu ấy đã nghe được ông nói với bạn bè mình rằng con gái ông là đứa thông minh nhất khu phố. khi đi dự lễ thôi nôi, chính ông đã mang sô-cô-la nóng đến tận giường cùng 4 cái bánh quy về cho con gái. Nhưng chẳng có gì mấy phải làm nên theo cách nhìn của ông, Lila không cần tiếp tục đi học. Và việc học của Lila cũng không nằm trong khả năng tài chính của gia đình. Gia đình đông con, cả nhà sống chật vật, dựa vào cái cửa hàng nhỏ, kể cả hai cô em gái độc thân của ông Fernando và bố mẹ của bà Nuzia. Thế nên nói về việc học hành chẳng khác nào nói với bức tường. Và thực ra, bà mẹ cũng có cùng ý kiến. Duy có người anh trai không nghĩ như vậy và dũng cảm đấu tranh với bố mình. Còn Lila, vì lý do gì tôi không hiểu, cậu ấy có vẻ tin tưởng với việc anh Reno sẽ thuyết phục được bố mẹ. Anh sẽ có lương và sẽ cho em gái đi học bằng tiền của mình. Nếu phải trả tiền học thì anh ấy sẽ trả cho tớ, cậu ấy giải thích với tôi. Cậu ấy chắc chắn rằng anh trai mình sẽ cho cả tiền mua sách vở và thậm chí là tiền mua bút, hộp bút, màu vẽ, bản đồ, áo đồng phục có giải Duy băng. Cậu ấy ngưỡng mộ anh trai mình. Cậu ấy thú thật với tôi rằng, sau khi học xong, cậu ấy muốn kiếm thật nhiều tiền với mục đích duy nhất là khiến cho anh mình trở thành người giàu có nhất khu phố. Vào năm cuối tiểu học, sự giàu có đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện về nó như trong tiểu thuyết người ta nói về việc tìm kho báu. Chúng tôi thường nói, khi nào trở nên giàu có, chúng tôi sẽ làm cái này, cái kia. Nghe vậy, có vẻ như sự giàu có được cất giấu ở nơi nào đó trong khu phố, bên trong những chiếc gương mà một khi chúng được mở ra sẽ tỏa ánh sáng rực rỡ và chúng chỉ đợi được chúng tôi tìm ra thôi. Sau đấy, tôi không biết tại sao ý tưởng đó đã thay đổi và chúng tôi bắt đầu gắn việc học với tiền bạc. Chúng tôi nghĩ rằng học nhiều sẽ giúp chúng tôi viết sách và sách sẽ làm chúng tôi trở nên giàu đó. Sự giàu có luôn là ánh sáng lấp lánh của vô số những đồng tiền vàng được cất giữ trong những két sắt mà để đến được đó cần phải học và viết ra được một cuốn sách. Bọn mình sẽ cùng nhau viết một cuốn sách, một lần Lila nói với tôi và điều đó khiến tôi ngập tràn niềm vui. Có lẽ ý tưởng này đã nảy sinh khi cậu ấy khám phá ra rằng nữ tác giả của cuốn tiểu thuyết, những cô gái nhỏ đã kiếm được nhiều tiền đến mức người phụ nữ đó đã dành một phần gia tài kếch xù của mình cho gia đình. Nhưng tôi không hứa chắc mình sẽ làm vậy. Chúng tôi thảo luận với nhau và tôi đề xuất hai đứa có thể bắt đầu ngay khi hoàn thành xong kỳ thi đầu vào. Cậu ấy đồng ý, tuy nhiên lại không biết kiềm chế. Trong khi tôi có rất nhiều thứ phải học, kể cả vào những tiết học buổi chiều với Spagnolo và cô giáo, thì cậu ấy lại rảnh rỗi hơn. Cậu ấy bắt tay vào công việc và đã viết một cuốn tiểu thuyết mà không có tôi. Tôi rất đau lòng khi cậu ấy mang cuốn sách cho tôi đọc, nhưng tôi không nói gì, thậm chí tôi còn kìm nén nỗi thất vọng và vui vẻ chúc mừng cậu ấy. Khoảng 10 tờ giấy kẻ ô vuông được gấp lại và cố định bằng một chiếc ghim. Bìa sách được trang trí bằng bút màu, tôi còn nhớ tiêu đề của nó. Nó tên là Nàng Tiên Xanh, cuốn sách thật hấp dẫn làm sao với biết bao từ khó trong đó. Tôi khuyên cậu ấy đưa cho cô giáo đọc, cậu ấy không muốn. Tôi cầu xin cậu ấy và đề xuất sẽ chính tay mang cuốn sách cho cô giáo. Cậu ấy không mấy thuyết phục nhưng đã ra hiệu đồng ý. Một lần tôi học ở nhà cô Oliviero, tôi đã tranh thủ lúc Giliola trong nhà vệ sinh để lôi cuốn Nàng Tiên Xanh ra. Tôi nói đây là cuốn tiểu thuyết rất hay do Lila viết và Lila muốn cô đọc nó. Nhưng cô giáo, người suốt 5 năm qua luôn nhiệt tình với tất cả những gì Lila làm, ngoại trừ những việc xấu của cậu ấy, đã lạnh lùng đáp lại. Em hãy nói với Cerulo là bạn ấy nên ôn thi thì hơn, thay vì lãng phí thời gian. Và mặc dù cầm cuốn sách của Lila, cô ấy đã bỏ nó lại trên bàn mà không buồn liếc nhìn một cái. Thái độ đó khiến tôi lúng túng, chuyện gì đã xảy ra? Cô giáo giận mẹ của Lila ư? Cô ấy giận lây sang cả Lila à? Có phải cô không hài lòng vì bố mẹ của bạn tôi không muốn đưa tiền cho cô không? Tôi không hiểu. Vài ngày sau, tôi dè dặt hỏi lại cô đã đọc Nàng Tiên Xanh hay chưa? Cô trả lời tôi bằng giọng khác thường, khó hiểu, như thể chỉ tôi và cô ấy có thể thực sự hiểu được. Em có biết thường dân là gì không, Greco? Có ạ, thường dân, tòa án của người dân, anh em nhà Gracchi. Thường dân chẳng hay ho chút nào. Đúng ạ. Và nếu một người muốn ở lại tầng lớp thường dân thì người đó và cả con cháu của người đó đều không xứng đáng được gì hết. Hãy bỏ qua chuyện của Cirulo và nghĩ về bản thân mình đi. cô Oliviero không bao giờ nói về nàng tiên xanh nữa. Lila có hỏi thăm tin tức một vài lần rồi cũng từ bỏ. Cậu ấy nói một cách mập mờ rằng, ngay khi có thời gian, tớ sẽ viết một cuốn nữa, cuốn kia không hay. Nó hay mà, nó rất dở. Nhưng cậu ấy trở nên bớt sôi nổi, đặc biệt là ở lớp. Có thể vì cậu ấy nhận ra rằng cô Oliviero không khen ngợi cậu ấy nữa. Thậm chí vài lần cô giáo còn khó chịu với tài năng xuất chúng của cô học trò. Khi kỳ thi cuối năm tới, cậu ấy vẫn là học sinh giỏi nhất, nhưng không còn sự táo bạo thủa nào. Khép lại ngày hôm đó, thầy hiệu trưởng đưa ra cho những học sinh còn ở lại, mà thực tế là Lila, Giliola và tôi, một bài toán hóc búa do chính thầy nghĩ ra. Tôi và Giliola đã mất nhiều công sức nhưng không có kết quả. Lila híp hai mắt lại như thường lệ và nỗ lực tìm cách giải. Cậu ấy là người cuối cùng đầu hàng. Cậu ấy nói với giọng thẹn thùng không giống với mọi ngày rằng bài toán này không thể giải được vì có một lỗi sai trong đề bài. Nhưng cậu ấy không biết là cái gì. Trời đất ơi! Cô Oliviero đã mắng Lila té tát. Tôi nhìn Lila mảnh khảnh đứng trên bảng với cục phấn trong tay, mặt mũi tái mét vì phải hứng chịu một tràng những lời sỉ vả. Tôi cảm thấy đau đớn thay cậu ấy. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy đôi môi cậu run lẩy bẩy và tôi gần như òa khóc. Khi không biết giải một bài toán, cô Oliviero chốt lại một cách lạnh lùng. Không ai lại đi nói đề bài đó sai, mà phải nói là em không có khả năng giải bài toán đó. Thầy hiệu trưởng im lặng. Theo những gì tôi còn nhớ thì ngày hôm đó đã kết thúc tại đấy. Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường. Người đọc V Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Chương 19. Không lâu trước khi đến kỳ thi hết cấp 1, Lila đã khiến tôi làm một việc nữa trong số rất nhiều việc mà nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không bao giờ dám làm. Chúng tôi quyết định không đến trường và vượt qua ranh giới của khu phố. Chúng tôi chưa làm chuyện này bao giờ. Từ khi có ký ức, tôi chưa bao giờ rời khỏi những tòa nhà 4 tầng màu trắng, rời khỏi sân chơi, nhà thờ của giáo xứ, công viên mà cũng chưa bao giờ có động lực để làm điều đó. Tàu hỏa đi qua liên tục ngoài vùng nông thôn, cả ô tô và xe tải cũng đi lên đi xuống đường quốc lộ, nhưng tôi không thể nhớ liệu tôi có từng thắc mắc dù chỉ một lần với chính mình, với bố hay với cô giáo rằng những chiếc xe ô tô, xe tải, tàu hỏa đi đâu, chúng đi đến thành phố nào, thế giới nào. Ngay cả Lila cũng chưa bao giờ bày tỏ quan tâm một cách đặc biệt với câu hỏi ấy. Tuy vậy, lần đó cậu ấy đã sắp xếp mọi việc. Cậu ấy bảo tôi nói lại với mẹ là tan học chúng tôi sẽ đến nhà cô giáo để tham gia một buổi liên hoan cuối năm học. Và mặc dù tôi cố nhắc cậu ấy rằng các giáo viên không bao giờ mời học sinh đến nhà để tổ chức liên hoan, cậu ấy đáp lại rằng chính vì vậy nên chúng tôi mới phải nói như thế. Sự việc sẽ có vẻ rất ngoại lệ đến nỗi không một phụ huynh nào lại muối mặt đi hỏi nhà trường xem buổi liên hoan có thật hay không. Tôi tin tưởng bạn mình như mọi lần và mọi việc đã diễn ra đúng như những gì cậu ấy nói. Ở nhà tôi ai cũng tin, không chỉ bố và các em mà cả mẹ tôi nữa. Đêm trước đấy tôi không ngủ được. Có những gì bên ngoài khu phố, ngoài cái phạm vi mà chúng tôi đã nằm lòng này. Sau lưng chúng tôi là một quả đồi nhỏ phủ cây rậm rạp và một vài công trình hiếm hoi mọc lên cạnh những đường ray xe lửa lấp lánh. Đằng trước chúng tôi, phía bên kia đường quốc lộ là một con đường đầy ổ gà chạy dọc các ao nước. Phía bên phải, bước ra ngoài cánh cổng, một vùng quê trải dài không bóng cây dưới bầu trời rộng lớn. Phía bên trái, có một đường hầm với 3 lối vào, nhưng nếu leo lên đến chỗ đường ray xe lửa, vào những ngày đẹp trời, ngoài những ngôi nhà thấp thấp, những bức tường đá và một thảm thực vật dày đặc, ta còn nhìn thấy một ngọn núi màu xanh như bầu trời với đỉnh cao đỉnh thấp, có tên là Vesuvio và đó là một ngọn núi lửa. Nhưng không gì trong số những thứ chúng tôi nhìn thấy hàng ngày hay có thể nhìn thấy khi leo lên quả đồi gây ấn tượng với chúng tôi. Vì đã quen nói thành thạo về những gì chúng tôi chưa từng được thấy nhờ đống sách vở ở trường, chính cái vô hình mới khiến chúng tôi phấn khích. Lila nói rằng, thẳng hướng ngọn núi lửa Vesuvio là biển. Anh Rino đã từng đến đó và kể cho cậu ấy về nước biển xanh và lấp lánh, một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ngày Chủ nhật, đặc biệt là vào mùa hè, nhưng thường là cả vào mùa đông, anh chạy bộ với bạn bè ra đó tắm biển và anh hứa sẽ đưa em gái đến đó. Anh không phải người duy nhất, dĩ nhiên rồi, được trông thấy biển. Cả những người khác mà chúng tôi biết đều đã đến đó. Một lần Nino Saratore và em gái Marisa đã nói với chúng tôi về việc đó với giọng của kẻ thấy việc thỉnh thoảng ra biển để ăn bánh vòng và hải sản thật là bình thường. Cả Giliola Spagnolo cũng đã đến đó. Nino, Marisa và cô ta thật may mắn có được những bố mẹ cho con cái đi dạo ở những nơi rất xa, chứ không chỉ loanh quanh mấy bước chân tới khu vườn phía trước giáo xứ. Bố mẹ chúng tôi không như vậy. Họ không có thời gian, tiền bạc và ý muốn nữa. Nói thật, hình như tôi có một ký ức mơ hồ về biển. Mẹ tôi thì khẳng định đã đưa tôi tới đó khi còn nhỏ, khi bà phải thực hiện liệu pháp nâng cái chân bị tật vào trong cát. Nhưng tôi không mấy tin mẹ mình, và với Lila, người không biết gì về biển, tôi đã thừa nhận là chính tôi cũng không biết gì. Thế là cậu ấy lên kế hoạch, thực hiện giống như anh Rino, lên đường đến đó một mình. Cậu ấy thuyết phục tôi đi cùng. Vào ngày hôm sau, tôi dậy sớm, làm tất cả mọi việc như thể tôi phải đi học, bánh mì chấm sữa nóng, cặp sách, áo khoác đồng phục. Tôi đợi Lila ở trước cổng như mọi khi, chỉ là thay vì đi về phía tay phải, chúng tôi băng qua đường và đi về phía tay trái, hướng đường hầm. Sáng sớm, nhưng trời đã nóng. Một mùi hương đậm đà của đất và cỏ cây hong khô dậy lên dưới ánh nắng mặt trời. Chúng tôi băng qua những bụi cây cao, lần theo những con đường mòn không rõ lối, dẫn tới đường ray xe lửa. Đến một trạm truyền tải điện, chúng tôi cởi bỏ áo đồng phục để cất nó vào cặp rồi giấu giữa những bụi cây. Rồi chúng tôi chạy qua cánh đồng, chúng tôi biết rất rõ khu đấy và hồ hởi phóng vèo dọc theo con dốc dẫn chúng tôi tới đường hầm. Miệng hầm bên phải tối đen, chúng tôi chưa bao giờ đi vào bên trong bóng tối đó. Hai đứa nắm lấy tay nhau và cùng đi. Đó là một đoạn đường dài, cái vòng tròn phát sáng phía lối ra có vẻ khá xa. Một khi đã quen với ánh sáng lờ mờ và choáng váng vì tiếng bước chân của hai đứa vọng lại, chúng tôi nhìn thấy những dòng nước ánh bạc chảy dọc trên bờ tường và những vũng nước lớn. Chúng tôi đi tiếp trong tâm trạng rất căng thẳng. Rồi Lila hét lên và cười để cho âm thanh vang lên mạnh mẽ. Ngay sau đấy, đến lượt tôi hét rồi cười. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi không làm gì ngoài việc cùng nhau hét to và từng đứa hét một, những tiếng cười, tiếng hét rồi lại tiếng cười vì thích thú được nghe những âm thanh đó phóng đại lên. Căng thẳng đã giảm bớt, cuộc hành trình bắt đầu. Chúng tôi hẳn còn nhiều giờ đồng hồ trước khi có ai trong nhà nghĩ đến chuyện đi tìm. Khi nghĩ đến niềm vui sướng được tự do, tôi nhớ lại buổi đầu ngày hôm đó, đến thời khắc chúng tôi bước ra khỏi đường hầm và đi trên con đường thẳng tắp dài hút tầm mắt, mà theo như anh Vino bảo Lila, đi hết con đường ấy sẽ đến được bờ biển. Tôi sung sướng với cảm giác được tiếp xúc với những điều lạ lẫm. Không gì có thể so sánh được với lần bước xuống tận hầm hay lần leo lên nhà ngài Achille. Bầu trời ảm đạm cùng mùi khét bốc lên. Chúng tôi đi dọc những bờ tường đổ nát, mọc đầy cỏ dại, những tòa nhà thập tầng lại vọng những giọng nói địa phương, thi thoảng lại có vài tiếng động vang lên. Chúng tôi thấy một con ngựa đang cẩn thận đi xuống từ bờ kè, vừa băng qua đường vừa hí vang. Chúng tôi thấy một người phụ nữ trẻ tựa bên một ban công nhỏ và chải tóc bằng chiếc lược bí. Chúng tôi thấy bọn trẻ con thò lò mũi xanh ngừng nô đùa và hầm hè nhìn chúng tôi. Chúng tôi còn nhìn thấy một người đàn ông to béo trong chiếc áo mây ô bước ra từ ngôi nhà đổ nát, kéo quần và giơ của quý của hắn cho chúng tôi thấy. Nhưng chẳng thứ gì khiến chúng tôi sợ hãi. Ông Nicola, bố của Enzo, thỉnh thoảng cho chúng tôi vuốt ve con ngựa của ông ấy. Bọn trẻ con trong sân chỗ bọn tôi cũng đáng sợ không kém. Và lão già Mimi thường để chúng tôi nhìn thấy cái của quý ghê tởm của lão mỗi lần chúng tôi từ trường về nhà. Trong ít nhất 3 giờ đi bộ, con đường mà chúng tôi đang sải bước không khác gì những đoạn đường chúng tôi đi hàng ngày. Và không một khắc nào tôi cảm thấy mình phải lo về tuyến đường. Chúng tôi nắm tay nhau, vai kề vai bước về phía trước. Nhưng với tôi, như mọi ngày, Lila như thể bước trước tôi cả 10 bước và cậu ấy biết chính xác phải đi đâu, làm gì. Tôi đã quen với việc mình là người thứ hai trong mọi chuyện và vì vậy tôi chắc chắn rằng với cậu ấy, người luôn đứng thứ nhất, mọi thứ đều rõ ràng. Nhịp độ, thời gian tính toán để đi và trở về, con đường dẫn ra biển. Tôi cho rằng cậu ấy đã sắp xếp tất cả trong đầu theo một cách nào đó mà thế giới xung quanh sẽ không bao giờ làm đảo lộn được. Tôi vui vẻ bỏ qua. Tôi nhớ thứ ánh sáng tràn ngập có vẻ không đến từ trên trời mà từ sâu thẳm trong lòng đất, mặc cho bề mặt khô cằn và xấu xí của nó. Rồi hai đứa bắt đầu thấm mệt, khát và đói. Chúng tôi đã không nghĩ tới điều đó. Lila bước chậm lại và tôi cũng vậy. Vài ba lần tôi bắt gặp cậu ấy nhìn mình như thể đã hối hận vì gây ra một việc xấu với tôi. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhận ra rằng cậu ấy thường xuyên quay lại phía sau và tôi cũng thế. Bàn tay cậu ấy đổ mồ hôi. Sau lưng chúng tôi không còn thấy đường hầm từ lâu rồi. Nó chính là ranh giới với khu phố. Con đường đã đi qua cũng không hề quen thuộc với chúng tôi nữa, cũng như con đường tiếp tục mở ra trước mắt chúng tôi. Mọi người có vẻ hoàn toàn thờ ơ với số phận chúng tôi. Và trong lúc đó, hiện ra quanh chúng tôi một cảnh tượng hoang tàn. Hàng đống bình nhựa bẹp rúm, củi cháy, xác xe ô tô, bánh xe đẩy đã hỏng nan hoa, đống bàn ghế gần như hư hỏng và đồ phế liệu gỉ sét. Tại sao Lila nhìn lại phía sau? Tại sao cậu ấy không nói gì nữa? Có chuyện gì không ổn chăng? Tôi nhìn kỹ hơn. Bầu trời lúc đầu còn rất cao, bấy giờ như sắp sập xuống. Phía sau chúng tôi, mọi thứ đang trở nên tối đen. Những đám mây dày nặng trịch đè lên những ngọn cây và những cột đèn đường. Trước mắt chúng tôi, ngược lại, ánh sáng chói lòa nhưng dường như bị ép sang hai bên bởi một màu xám ngoét như muốn bóp nghẹt nó. Chúng tôi nghe thấy tiếng sấm đi đùng từ xa. Tôi sợ hãi, nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là biểu hiện của Lila mà tôi chưa từng thấy. Cậu ấy há hốc miệng, mắt mở to và nhìn về phía trước, nhìn ra phía sau, nhìn sang hai bên một cách lo lắng, trong khi vẫn nắm tay tôi thật chặt. Có lẽ nào, tôi tự hỏi, cậu ấy sợ. Điều gì đang xảy ra với cậu ấy? Những giọt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống lớp bụi trên mặt đường, để lại những vệt nhỏ màu nâu. Chúng ta về thôi, Lila bảo. Thế còn bờ biển? Xa quá. Còn về nhà? Cũng thế. Thế thì chúng ta ra biển? Không. Tại sao? Tôi nhìn cậu ấy bồn chồn, lo lắng như chưa từng thấy thế bao giờ. Dường như có điều gì đó, một điều nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng cậu ấy lại quyết định không nói cho tôi. Bất ngờ khiến cậu ấy kéo tôi tức tốc quay về nhà. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi không đi tiếp. Có thời gian mà, biển hẳn không còn xa lắm và dù có quay về nhà hay đi tiếp, chúng tôi cũng vẫn bị ướt nếu cơn mưa ập đến. Đó là sơ đồ lập luận mà tôi học được từ cậu ấy và thật ngạc nhiên là cậu ấy lại không áp dụng nó. Ánh sáng tím tím xé toạc bầu trời đen kịt, sấm rền vang. Lila lôi tôi đi và tôi miễn cưỡng chạy theo về hướng khu phố. Trời nổi gió, mưa rơi nặng hạt hơn và chỉ trong vòng vài giây đã đổ như chút nước. Trong đầu cả hai đứa đều không có ý định tìm chỗ trú. Chúng tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy mưa, quần áo ướt đẫm ngay tức thì. Hai bàn chân trong đôi dép sắng đan mòn nên không còn ma sát nhiều với mặt đất lúc ấy đã nhầy nhụa. Chúng tôi chạy tới không thở nổi. Sau rồi không thể chạy được nữa, chúng tôi phải đi chậm lại. Sấm, chớp, nước mưa tuôn chảy dọc con đường như những dòng dung nham. Những chiếc xe tải ồn ào băng qua vù vù khiến lớp bùn cuộn lên thành những con sóng. Chúng tôi rảo bước trên đường, tim đập loạn xạ. Lúc đầu là dưới trận mưa lớn, rồi đến dưới trời mưa lất phất, cuối cùng là dưới bầu trời xám xịt. Hai đứa ướt sũng, tóc dính chặt vào da đầu, đôi môi tím ngắt, ánh mắt sợ hãi. Chúng tôi lại băng qua đường hầm, đi qua cánh đồng. Những bụi cây ướt mưa quệt vào người khiến chúng tôi rùng mình. Chúng tôi tìm lại cặp sách, chùm chiếc áo khoác khô bên ngoài lớp quần áo ướt sũng và hướng về nhà. Lila căng thẳng, mắt luôn nhìn xuống và cậu ấy không đưa tay cho tôi nữa. Tôi và cậu ấy sớm hiểu ra rằng không có gì diễn ra như chúng tôi dự tính. Trời chuyển tối đen, phủ lên khu phố cùng lúc với giờ tan trường. Mẹ tôi đã đứng ở đấy với cái ô để đưa tôi tới bữa tiệc ở nhà cô giáo. Bà đã phát hiện ra không có tôi và không có buổi liên hoan nào cả. bà đi tìm tôi hàng giờ liền. Khi tôi nhìn thấy từ xa bóng dáng khập khiễng sốt ruột của mẹ, tôi lập tức tách khỏi Lila để bà không nổi cáu với cậu ấy và tôi chạy ra chỗ bà. Bà còn không để tôi kịp nói lời nào. Bà tát cho tôi mấy phát, lấy cả ô nện cho tôi một trận và lớn tiếng bảo sẽ giết chết tôi nếu tôi còn làm trò này một lần nữa. Lila bỏ chạy, không ai trong nhà cậu ấy nhận ra điều gì. Buổi tối, mẹ kể lại mọi chuyện cho bố và yêu cầu ông phải cho tôi một trận. Bố tôi bực mình vì ông không muốn làm thế, nên cuối cùng họ kết thúc bằng việc tranh cãi. Đầu tiên bố tát mẹ một cái, sau đó ông giận chính bản thân mình, ông đã nện cho tôi một cú trời giáng. Cả đêm đó, tôi cố gắng hiểu xem chuyện gì thực sự xảy ra. Chúng tôi phải ra biển mà chưa ra được, tôi đã ăn một trận đòn một cách vô nghĩa. Một sự đảo lộn vai trò bí ẩn đã diễn ra. Mặc dù trời mưa, tôi đã muốn đi tiếp. Tôi cảm thấy mình cách xa mọi thứ và mọi người. Và sự xa cách ấy, lần đầu tiên tôi phát hiện ra, đã tách tôi khỏi mọi ràng buộc và mọi mối lo. Lila thì lại bất ngờ hối hận về kế hoạch của cậu ấy, từ chối ra biển và muốn quay trở về bên trong ranh giới khu phố. Tôi không hiểu nổi. Ngày hôm sau, tôi không chờ cậu ấy ở ngoài cổng mà đi một mình tới trường. Chúng tôi gặp nhau ở công viên, cậu ấy phát hiện ra những vết bầm tím trên cánh tay tôi và hỏi tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi nhún vai, chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi. Họ chỉ đánh cậu thôi à? Thế cậu muốn họ làm gì với tớ? Họ vẫn cho cậu đi học tiếng Latin đấy chứ? Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Có lẽ nào cậu ấy đã lôi tôi đi cùng vì mong rằng bố mẹ tôi để trừng phạt tôi sẽ không cho tôi đi học cấp 2 nữa sao? Hay cậu ấy vội vàng kéo tôi về nhà để tránh cho tôi hình phạt đó? Hay là hiện tại đây là điều tôi tự hỏi, cậu ấy mong muốn cả hai điều ấy nhưng vào những khoảnh khắc khác nhau? Chương 20. Chúng tôi cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Khi Lila nhận ra rằng tôi sẽ tham gia cả kỳ thi đầu vào cấp 2, năng lượng trên người cậu ấy bay sạch. Một việc đã xảy ra khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi đã qua cả hai kỳ thi với toàn điểm 10. Lila nhận bằng tốt nghiệp với toàn điểm 9 và điểm 8 môn đại số. Cậu ấy không nói một lời nào bực tức hay khó chịu với tôi. Tuy nhiên, cậu ấy bắt đầu kết thân với Carmela Peluso, con gái ông thợ mộc chuyên bài bạc. Như thể tôi không đủ cho cậu ấy nữa. Trong vòng vài ngày, chúng tôi thành nhóm 3 đứa, nhưng trong đó tôi, đứa đứng đầu ở trường, lại gần như luôn là người thứ ba. Họ trò chuyện, đùa giỡn liên tục với nhau, hoặc, nói một cách rõ hơn, Lila chuyện trò và đùa cợt, còn Carmela thì lắng nghe và vui vẻ. Khi chúng tôi ra ngoài đi dạo giữa nhà thờ giáo xứ và đường quốc lộ, Lila luôn đi ở giữa, hai bọn tôi đi hai bên. Nếu tôi nhận ra cậu ấy tiến gần hơn với Carmela, tôi sẽ không thích và muốn về nhà. Đến đoạn đường cuối, cậu ấy như bị choáng, hình như là say nắng. Trời đã rất nóng rồi và chúng tôi thường xuyên chúi đầu vào đài phun nước. Tôi nhớ cậu ấy với mái tóc và gương mặt tong tong nước cứ chuyện trò không mừng về năm học tới khi chúng tôi đi học cấp 2. Nó trở thành đề tài yêu thích của Lila và cậu ấy thường nhắc đến nó như một trong những câu chuyện mà cậu ấy có ý định viết ra để trở nên giàu có. Từ đó trở đi, mỗi khi nói chuyện, cậu ấy thường thích hướng sang Carmela Peluso, đứa đã tốt nghiệp với toàn điểm 7 và cũng không tham gia kỳ thi đầu vào cấp 2. Lila rất giỏi kể chuyện, có vẻ tất cả đều như thật. Ngôi trường nơi chúng tôi sẽ theo học, thầy cô giáo, cậu ấy biết cách chọc cười tôi và khiến tôi lo lắng. Một buổi sáng, tôi ngắt lời cậu ấy. Lila, tôi nói, cậu không thể đi học cấp 2, cậu có tham gia kỳ thi đầu vào đâu. Cả cậu và Peluso đều không thể. Cậu ấy nổi giận, cậu ấy bảo vẫn sẽ đi học bình thường, thì hay không thì cũng thế. Cả Carmela, không thể nào, rồi cậu sẽ thấy. Nhưng những câu nói của tôi hẳn đã khiến cậu ấy bị sốc mạnh. Từ đó, cậu ấy dừng các câu chuyện về tương lai học hành của chúng tôi và lại trở nên im lặng. Sau đó, với một quyết tâm ngoài mong đợi, cậu ấy bắt đầu giày vò mọi người trong gia đình bằng cách la hét rằng cậu muốn đi học tiếng Latin giống tôi và Giliola Spagnolo. Cậu ấy nổi giận nhất là với anh Rino vì đã hứa sẽ giúp em gái mà không làm. Có giải thích với cậu ấy rằng giờ không thể làm gì được cũng vô ích, cậu ấy còn trở nên vô lý và xấu tính hơn. hồi đầu hè, trong tôi bao trùm một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tôi thấy cậu ấy bồn chồn, hung hăng giống như mọi khi, và tôi vui vì điều đó, bởi có như vậy tôi mới nhận ra cậu ấy. Nhưng tôi cũng cảm nhận được, đằng sau cách hành xử cũ của cậu ấy, một nỗi đau khiến tôi khó chịu. Cậu ấy buồn bực và tôi không hề thích nỗi buồn ấy chút nào. Tôi thích hơn khi cậu ấy khác biệt với tôi, khác rất xa so với những lo lắng của tôi. Việc phát hiện ra mặt yếu đuối của cậu ấy làm tôi không thoải mái. Bằng những tình tiết lắt léo bí ẩn, cảm xúc ấy đã biến đổi thành nhu cầu vượt lên trên cậu ấy. Ngay khi có dịp, đặc biệt là khi không có mặt Carmela Peluso, tôi lại thận trọng tìm cách gợi cậu ấy nhớ rằng tôi có cuốn học bạn tử tế hơn cậu ấy. Ngay khi có thể, tôi lại thận trọng nhắc cho cậu ấy nhớ là tôi sẽ đi học cấp 2, còn cậu ấy thì không. Không còn đứng vị trí thứ hai, lần đầu tiên vượt qua cậu ấy có vẻ là một thành công đối với tôi. Hẳn cậu ấy đã nhận ra và trở nên cay nghiệt hơn, nhưng không phải với tôi mà với người thân của cậu ấy. Thường trong lúc chở cậu ấy đi xuống sân, tôi nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy vang đến từ ô cửa sổ. Cậu ấy thốt ra những lời lẽ sỉ nhục bằng tiếng thứ địa phương đầu đường xó chợ thậm tệ nhất. Những lời lẽ nặng nề tới mức khi nghe chúng, trong đầu tôi nảy ra những suy nghĩ về tôn ti trật tự và sự tôn trọng. Bởi tôi thấy không đúng khi đối xử với người lớn theo cách đó, kể cả với anh trai cậu ấy. Chắc chắn cha cậu ấy, thợ giày Fernando, sẽ trở nên khó chịu khi không được tôn trọng vì vốn dĩ mất đi vài phút đã khiến ông bực mình rồi. Nhưng mọi ông bố sẽ đều tức giận như vậy. Thêm nữa, bố cậu ấy, khi không bị cậu ấy khiêu khích, là một người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng, một người thợ tài ba. Ông ta mang nét mặt giống nam diễn viên Randall Scott nhưng không hề có nét đẹp tinh tế nào. Ông thô hơn, không hề sáng sủa, có bộ râu đen sậm mọc tới tận gần mắt và đôi bàn tay to xù xì, ngắn cũn với những đường kẽ và móng tay nhờ bẩn. Ông rất hay đùa. Những lần tôi đến chơi với Lila, ông thường nắm lấy cái mũi của tôi bằng ngón trỏ và ngón giữa và giả vờ vặt bó ra khỏi mặt tôi. Ông ta muốn khiến tôi tin rằng ông đã lấy mất nó và giờ cái mũi đấy bị giam ở giữa những ngón tay đang vùng vẫy, cố thoát khỏi đó và về với khuôn mặt của tôi. Tôi thấy trò này thú vị. Nhưng nếu anh Rino, Lila hay những đứa con khác làm cho ông bực mình, nghe tiếng ông từ ngoài đường cũng đủ làm tôi khiếp vía. Vào một buổi chiều, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mùa nóng, chúng tôi ở ngoài đường cho tới giờ ăn tối. Hôm ấy Lila không xuất hiện, tôi đến gọi cậu ấy dưới những ô cửa sổ ở tầng trệt nhà cậu. Tôi gọi to, Li, Li, Li. Giọng tôi chồng lên giọng nói rất to của ông Fernando, giọng của vợ ông ta cũng to không kém và giọng nài nỉ của cô bạn tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng một thứ gì khủng khiếp đang diễn ra trong đó. Từ ô cửa sổ, một người đàn ông Napoli tiến tới và tiếng đổ đạc rơi vỡ tan tành. Nhìn qua thì không khác những gì xảy ra trong nhà tôi khi mẹ tôi bực dọc vì không đủ tiền, còn bố tôi thì cáu điên lên vì bà đã tiêu hết số tiền lương mà ông đưa cho bà. Nhưng thực tế là có một sự khác biệt đáng kể. Bố tôi thường kiềm chế, kể cả khi ông nổi nóng, trở nên hung hăng một cách âm thầm. Ông ngăn không để mình lớn giọng, ngay cả khi các mảnh máu ở cổ nổi lên và hai con mắt đỏ phừng phừng. Ông Fernando thì ngược lại, ông ta quát tháo, đập phá đồ đạc và cơn giận bùng lên, ông ta không thể kiềm chế được nó. Và thậm chí khi bà vợ cố gắng can ngăn thì ông ta càng điên dại hơn, tới nỗi mặc dù vợ mình chẳng làm gì sai, cuối cùng ông vẫn đánh đập bà ấy. Thế là tôi cố gọi Lila để kéo cậu ấy ra khỏi trận giông tố của những lời chửi bới, quát tháo, của những âm thanh ầm ĩ do đập phá đồ đạc. Tôi hét lên, Li, Li, nhưng tôi nghe thấy cậu ấy vẫn đang xỉ vả bố mình không ngừng. Chúng tôi 10 tuổi nhưng cũng sắp sang tuổi 11. Tôi thì ngày một tròn trịa, còn Lila vẫn rất gầy, thân hình nhỏ bé, nhẹ cân và mảnh khảnh. Chợt tiếng cãi vã vụt tắt và một lúc sau bạn tôi bay ra từ ô cửa sổ, lao qua đầu tôi và ngã xuống mặt đất sau lưng tôi. Tôi há hốc mồm, ông Fernando thỏ mặt ra ngoài và vẫn tiếp tục dùng những lời nạt nộ cay nghiệt với đứa con gái. Ông ta ném con mình như thể một món đồ. Tôi trông cậu ấy hoảng loạn trong khi cố ngóc đầu dậy và nói với tôi kèm điệu cười nhếch mép khá hả hê. Tớ không sao. nhưng cậu ấy chảy máu và gãy một cánh tay.